Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, ta sai rồi, thả ta đi, ta sẽ để trong nhà đưa tới linh thạch, trúc cơ đan, đúng, ta có thể cho các ngươi làm đến trúc cơ đan, pháp bảo cũng được, ông nội ta nơi đó còn có một kiện nguyên dương thước. Thần diệu vô biên, uy năng hùng vĩ, a, Vương Yên ngươi chết không yên lành. Thê lương tiếng kêu rên tại nhà tranh bên trong không ngừng vang lên, nhưng mà trong phòng hai người lại thờ ơ, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. La Trần cau mày nhìn xem trước mặt một màn, Vương Uyên ngồi xếp bằng, thân trên trần trụi, từng khối cơ bắp chồng chất giao thoa tung hoành, phảng phất cầu long bệt đồng dạng, nồng đậm khí huyết từ hắn đỉnh đầu bộc phát, hình thành một đạo khí huyết lang yên, toàn thân xương cốt như bạch ngọc đồng dạng óng ánh, cơ hồ lộ ra làn da. Như chỉ là như thế thì cục thôi đi, hết lần này tới lần khác tại hắn phần lưng kia như cờ long đồng dạng nhúc nhích cơ bắp bên trên, có một chương cổ phác giản lược, phảng phất thiên nhiên xảo đoạt thiên công mà thành trận đồ. Đây là từ quỷ thần cốc thiên công đoạt linh trận cải tạo mà đến huyết sát đoạt linh trận, trải qua Vương Uyên nhiều năm nghiên cứu, lại trải qua Mẫn Long Vũ bổ sung hoàn thiện, cuối cùng khắc lục tại Vương Uyên cỗ này cường đại trên nhục thể. Chỉ có như ấy mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Giờ phút này, theo Vương Uyên vận chuyển công pháp, đạo kia khí huyết lang yên bỗng nhiên khẽ cong, rót vào phần lưng trận đồ bên trong. Mắt trần có thể thấy, trận đồ sống lại, lấy thân là cơ, lấy máu là nguyên, lấy khí chỉ dẫn, lấy hồn đoạt chi, huyết sát, ra, theo quát khẽ một tiếng, từng đầu huyết sắc sợi tơ từ trận đồ bên trong lan tràn mà ra. Sau đó lẫn nhau bao khỏa thôn phệ, lớn mạnh thành hình, đảo mắt hóa thành lít nha lít nhít vô số huyết xà. Mỗi một đầu huyết xà đều tràn ngập huyết tinh sát khí, phảng phất muốn nhắm người mà phệ đồng dạng. Vương Uyên là đưa lưng về phía La Trần, đến mức những cái kia huyết xà trước tiên liền chú ý tới La Trần. Có như vậy một cái chớp mắt, La Trần linh hồn run rẩy, này thuật quá âm hiểm, làm đất trời oán giận, tuyệt không phải tu sĩ chúng ta. Trúc cơ chi pháp, Vương ca, ngươi đến cùng đi hướng như thế nào một đầu con đường tu hành a? Tại hắn trong lòng thì thào lúc, những cái kia huyết sắc tiểu xà đã dương nanh múa vuốt bay ra, hướng phía bị giam cầm ở giữa không trung Hoắc Hổ bay đi. Từng đầu tiểu xà, tại Hoắc Hổ hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú, vui vẻ vô cùng chui vào trong cơ thể của hắn. Suy, phảng phất có đồ vật gì bị cắn một cái, a, kêu thảm từ Hoắc Hổ trong miệng phát ra, nhưng còn đến không kịp chửi mắng, hắn liền điên cuồng run rẩy lên. Suy, suy, suy, ở trong cơ thể hắn, vô số đồng dạng thanh âm vang lên, mà sắc mặt của hắn trở nên càng phát ra tái nhợt, thậm chí nói là trắng bệch. Phút chốc, một đầu huyết xà từ Hoắc Hổ thân thể bên trong chui ra, cùng trước đó nhỏ nhắn xinh xắn khác biệt, giờ phút này huyết quang nồng đậm, hình thể trọn vẹn lớn mạnh hơn hai lần, nó tựa hồ ăn no rồi. Huyết sát, về, khẽ quát một tiếng, đầu kia ăn uống no đủ huyết xà không cam lòng không muốn về tới Vương Uyên bên người. Từ hắn phía sau trận đồ, chậm chậm chui vào, tại thời khắc này, La Trần cảm nhận được Vương Uyên khí thế biến hóa, hắn đã bắt đầu phá vỡ luyện khí kỳ cảnh giới đại viên mãn, đang theo lấy trúc cơ kỳ không ngừng tiến lên. Hôi, hôi, hôi, từng đầu huyết xà từ Hoắc Hổ thân thể bên trong chui ra, sau đó không ngừng trở lại Vương Uyên trong cơ thể, khí thế của hắn cũng càng phát ra tăng vọt, tới tương đối là Hoắc Hổ kia càng phát ra mỏng manh thân thể. Hắn phiêu tại không trung, thật giống như một chương thật mỏng họa đồng dạng. La Trần nuốt ngụm nước bọt, có một cỗ sợ hãi từ hắn linh hồn bên trong lan tràn ra, tựa hồ như những cái kia huyết xà chui vào trong cơ thể của hắn sẽ cướp đi hắn hết thảy, tu sĩ tinh huyết, cốt nhục tinh hoa, đại đạo căn cơ, chính là đến đoạt hồn. Vương Yên bỗng nhiên mở mắt ra, hai vệt huyết quang từ hắn trong mắt bộc phát ra, thẳng tắp rơi xuống giữa không trung loại kia chương kia họa bên trên. Giờ khắc này họa sống, một sợi giống nhau như đúc u hồn tự vẽ bên trong trôi nổi mà ra. Trước tiên hắn hai mắt mờ mịt, chợt chính là mặt mũi tràn đầy oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Uyên. Ngươi chết không yên lành, không, ta sẽ sống được thật tốt. Vương Uyên cười lạnh, tới đi, cho ngươi mượn mệnh, giúp ta thành tựu đại đạo căn cơ đi. Huyết quang thu về, kia sợi u hồn sợ hãi không ngừng giãy giụa, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản tất cả chuyện tiếp theo phát sinh. Làm Hoắc Hổ hồn phách bị kéo vào Vương Uyên trong cơ thể đồng thời, một đạo huyết sắc quang hoa từ Vương Uyên phần lưng đột nhiên nở rộ ra, hóa thành một màn ánh sáng đem Vương Uyên gắt gao bao khỏa. Không chỉ là một đạo, trước đó hết thảy xuất hiện nhiều ít đầu huyết xà, giờ phút này liền có bao nhiêu đạo quang hoa nở rộ, một tầng lại một tầng, cơ hồ giống tơ tằm đồng dạng đem Vương Uyên bao vây lại, cuối cùng tạo thành một cái to lớn kén tằm. Đến một bước này coi như hoàn thành bước đầu tiên. Đúng, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên. La Trần hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua to lớn huyết sắc kén tằm, sau đó đi ra cửa lớn, hắn không có rời đi, mà là liền lấy ra một cái túi đựng đồ, một bên làm hao mòn cấm chế phía trên, một bên chú ý đến trong phòng biến hóa. Lần trước Vương Ca đoạt linh đoàn càn khôn, bỏ ra trọn vẹn 3 tháng, mới hoàn toàn kết thúc, cũng không biết lần này, muốn tiếp tục bao lâu. Bất quá, hẳn là sẽ so với một lần trước thuận lợi đi. Một lần kia Vương Uyên, chỉ có luyện khí kỳ 9 tầng cảnh giới, huyết sát đoạt linh trận cũng cực kỳ thô giáp, thần hồn nội tình càng là bình thường, mà lần này, tại hắn cố gắng của mình, cùng La Trần trợ giúp xuống, có thể nói có biến hóa long trời lở đất, mà lại đoạt linh đối tượng, không phải nhiều năm trúc cơ đoàn càn khôn, mà là trúc cơ không lâu Hoắc Hổ. Mấy năm này Hoắc Hổ tại Vương Uyên tự tay khống chế dưới, cảnh giới không có chút nào tiến bộ, một mực duy trì tại lúc trước Cao Lăng Nguyên Chi chiến trình độ. Hai người, đồng dạng cũng là ngày đêm khác biệt, đã từng có một lần thất bại, lần này, nhất định phải thành công. Huyết sát đoạt linh trận, hết thảy cũng chỉ có 3 lần thời cơ, lại đạp vào đầu này huyết đạo trúc cơ con đường về sau, liền không thể áp dụng cái khác trúc cơ chi pháp, Vương Uyên tiếp nhận không lên lần nữa thất bại hậu quả. La Trần cũng không muốn nhìn thấy một màn kia, hết thảy đều giao cho thời gian đi. La Trần thở dài, hết sức đem trong đầu óc trước đó thanh trong túp lều một màn kia màn cho trừ bỏ rơi. Đây không phải là bình thường tu sĩ nên đi trúc cơ con đường. Một tháng sau, Đan Hà Phong lòng đất, một cái cỡ trung hang động bên trong, Khúc Linh Quân chính tự mình dẫn người luyện đan, có thuộc hạ thay hắn đầu nhập dược liệu, vì hắn chăm sóc hỏa lực lớn nhỏ, mà hắn muốn làm, liền là dựa vào kinh nghiệm, phán đoán nội bộ dược lực biến hóa, thỉnh thoảng, còn muốn rót vào linh lực, khống chế nội bộ dược liệu dung hợp phân hóa. Hô, Khúc Linh Quân tay khẽ vẫy, thần mộc đỉnh nở rộ quang hoa, 30 mấy viên thuốc quay tròn bay ra, giờ khắc này, tự nhiên có người tới thu lấy đan dược, nhìn xem kia 30 mấy viên thuốc, đã toát ra gốc râu cằm thanh niên trên mặt bình thản không gợn sóng. Cái này một lò ngọc tủy đan, hết thảy đầu nhập vào 2 phần nguyên vật liệu, cuối cùng đến trung phẩm 25, hạ phẩm 11, ra phòng đan, Linh Quân, người đến luyện đan thuật càng phát ra cao minh a. Tán thưởng ngữ điệu, từ một mạch chất uy nghiêm, trên mặt nụ cười nữ nhân trong miệng truyền ra, là Tư Mã Huệ Yêu. Khúc Linh Quân lắc đầu, tổng giám đốc quá khen rồi, tính không được cái gì, sư phụ thế nhưng là ổn định ra đan, lại đều là thượng phẩm, ta cùng nó so sánh, bất quá là đom đóm cùng Hạo Nguyệt mà thôi, ta muốn đi đường, còn rất dài a. Tư Mã Huệ Nương nhẹ nhàng cười một tiếng, hội trưởng đại nhân chính là bất thế gia đan đạo thiên tài. Ngươi làm gì cùng hắn khách quan? Trong mắt của ta, ngươi đã rất lợi hại, hoàn toàn chính xác, Khúc Linh Quân hiện tại luyện đan thuật, thật không yếu, luyện chế lượng lớn trung phẩm ngọc tủy đan, mỗi tháng đều có thể cho La Thiên Hội cung cấp mấy ngàn khối linh thạch lợi nhuận. Mà hắn hiện tại cũng mới 20 tuổi, khó có thể tưởng tượng, tương lai đối phương có thể trưởng thành đến mức nào, vẫn là hội trưởng có mắt nhìn người, tại hắn tuổi còn nhỏ thời điểm, liền thu làm môn hạ. Khúc Linh Quân lắc đầu, hắn không phải cùng sư phụ so sánh, vậy quá mức bất kính, hắn là đem sư phụ, làm tiến lên phương hướng, người cả đời này, cũng nên có cái phương hướng chính xác, mới có thể đi được càng nhanh càng ổn một chút. Đúng rồi, tổng giám đốc ngươi đến đan đường có chuyện sao? Ngược lại là không có việc lớn gì, chỉ là tới thăm các ngươi một chút gần nhất luyện đan tình huống như thế nào. Sinh hoạt bên trong, có cần hay không chúng ta trợ giúp địa phương? Tư Mã Huệ Ương ôn hòa nói, sư phụ ngươi không tại, ta cũng nên chiếu cố các ngươi một hai. Ta ngược lại thật ra còn tốt. Khúc Linh Quân đang khi nói chuyện, ánh mắt rơi xuống một gian khác phòng đan bên trong, cửa lớn mở ra, một bóng người xinh đẹp, giống như yếu liễu phủ phong đi ra. Hắn vội vàng lên trước, Mễ Lạp tỷ, hôm nay như thế nào? Mễ Lạp khẽ mỉm cười, còn tốt, thành 7 viên trúng diệu hoàn, có chút thu hoạch. Khúc Linh Quân cao hứng vô cùng, nhìn đến thuật luyện đan của ngươi cũng có tăng lên a, may mắn mà có hội trưởng ban cho ta trúng diệu hoàn luyện chế tường dài, không phải ta cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy nhanh. Bên cạnh, nhìn xem một nam một nữ nhiệt liệt nói chuyện phiếm không khí. Tư Mã Huệ Ương không khỏi lắc đầu cười khẽ, xem ra hôm nay là song hỷ lâm môn, chúng ta La Thiên Hội, ngoại trừ hội trưởng đại nhân bên ngoài, lại từ từ dâng lên 2 viên đan đạo tân tinh a. Mễ Lạp có chút xấu hổ, Khúc Linh Quân gãi gãi đầu, hắc hắc cười ngây ngô, hắn tò mò hỏi, đúng rồi, sư phụ ta là lại bế quan sao? Một tháng này, làm sao không có gặp người khác? Tư Mã Huệ Nương lắc đầu, nàng biết La Trần ở đâu, đang làm cái gì, nhưng những vật này không cần thiết nói cho những người khác, hôm nay tới chỗ này, cũng chỉ là lệ cũ xem thăm hỏi một hai, đã bọn hắn không có nhu cầu gì, vậy liền có thể rời đi, còn có rất nhiều chuyện đợi nàng xử lý đâu. Ngay tại nàng dự định rời đi thời điểm, thần sắc khẽ biến, sau đó, vừa bay mà ra, đi vào mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía Đan Hà Phong chi đỉnh, tại nơi đó, đang có một khí thế bàng bạc, ngay tại chậm rãi bốc lên mà lên, Từ Mã Huệ Đương trên mặt hiển hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Cỗ khí thế này, nàng cũng không lạ lẫm, mặc dù tiếp xúc rất ít, nhưng tuyệt đối là Vương Uyên, từ nay về sau, ta La Thiên Hội liền có tam đại trúc cơ. Không chỉ là nàng, giờ khắc này, La Thiên Hội tất cả tu sĩ, đều đã nhận ra đến từ Đan Hà Phong đỉnh núi động tĩnh. Vô số độn quang, từ trong núi bay ra, xa xa nhìn về phía không trung. Chương 354, Đan Hà đại hôn. Các vương phản ứng, Đan Hà phong chi đỉnh, khí thế bàng bạc, giống như thủy triều lui về thanh nhà tranh bên trong, tựa hồ hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, La Trần không khỏi ngẩn người, thất bại rồi, không có khả năng a. Sau một khắc, cửa gỗ phịch một tiếng mở ra, Vương Uyên từ trong mặt đi ra, hất lên áo gai, trần trụi hai chân, mái tóc màu đen choàng tại sau lưng, không gió mà bay, tĩnh mịch mắt đen bên trong, xen lẫn không che giấu được vui sướng. La Trần cười, chúc mừng trúc cơ. Vương Uyên khẽ mỉm cười, đang muốn nói chuyện, thân hình lảo đảo một chút, nhìn xem con kia hãm sâu núi đá bên trong chân to. Hai người đều khẽ giật mình, Vương Uyên lông mày vặn lên, cảnh giới đột nhiên kéo lên, dẫn đến ta đối thể phách lực khống chế có sai lầm. Nhìn đến củng cố cảnh giới là việc cấp bách, như thế để La Trần hoàn toàn không nghĩ tới, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đích thật là dạng này. Vương Uyên luyện thể cảnh giới, vẫn luôn đi tại luyện khí cảnh giới phía trước, lấy trước cũng từng xuất hiện trên thực lực hạ ba động tình huống. Bây giờ cảnh giới trọn vẹn tăng lên một cái đại giai đoạn. Loại tình huống này sẽ chỉ càng thêm rõ ràng. Kể từ đó, La Trần ngược lại là đoạn mất muốn cho Vương Uyên tổ chức nội bộ trúc cơ đại điển tâm tư. Cái này cho ngươi, coi như ta chúc mừng ngươi trúc cơ hạ lễ đi. Vương Uyên tiếp nhận cái kia màu đỏ túi chữ vật, trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, là Hoắc Hổ lúc trước túi đựng đồ kia. La Trần nhẹ gật đầu, cười nói, đúng, vốn chính là chiến lợi phẩm của ngươi, ta bỏ ra thời gian 2 năm, cuối cùng đem nó linh thức cấm chế cho triệt để mở ra. Bây giờ cũng coi như may mắn gặp dịp, đem nó trả lại cho ngươi. Vương Uyên khống chế còn không quá thuần thục linh thức tiến vào túi chữ vật bên trong. Hơi quét qua, trên mặt liền lộ ra vẻ mừng rỡ, vỗ vỗ túi chữ vật, đến rất đúng lúc, ta còn tại sầu trúc cơ về sau, sơ kỳ tu hành tư nguyên đi chỗ nào tìm, không nghĩ tới cái này có, làm Hoắc gia thiên tài, Viêm Minh đệ tử, Hoắc Hổ cùng nhau đi tới, căn bản không cần dựa vào chính mình đi kiếm tu hành tư nguyên. Tại thiết kế Cao Lăng Nguyên chi chiến trước đó, hắn lại tự mình chủ trì một buổi đấu giá, một bộ phận Hoắc gia ích lợi đều bị hắn mang ở trên người. Bởi vậy, hắn túi đựng đồ này, có thể xưng mập đến chảy mỡ. La Trần trước đó cũng tra xét một phen, tha là chính hắn cũng xuất thân giàu có, cũng bị Hoắc Hổ di sản cho khiếp sợ đến, một người cũng đủ để đỉnh đoàn ra hơn phân nửa. Lúc ấy cởi ra cấm chế sau, không trái lương tâm mà nói, La Trần xác thực có một giây lát tham niệm, nhưng rất nhanh liền bị hắn chế trụ. Đây chính là Vương Uyên chiến lợi phẩm, có phần này tương nguyên tại, Vương Uyên trong thời gian ngắn liền có thể không cần ưu sầu ai đúng ai sai, hắn vẫn là phân rõ. La Trần, cảm ơn ngươi, cân nhắc túi chữ vật, Vương Uyên nói tiếng cảm ơn, nếu để cho chính hắn đến cởi ra Hoắc Hổ túi chữ vật cấm chế, ít nhất cũng phải thời gian mấy năm, vậy coi như quá phiền toái. La Trần cử động lần này xác thực giúp hắn đại ân. Hai ta huynh đệ, ngươi nói những này, La Trần khoát tay áo, đại khí nói, đây bất quá là giúp cái chuyện nhỏ mà thôi, tính không được chân chính hạ lễ. Vương Uyên sững sờ, La Trần trừng mắt nhìn, có một việc trước đó không nói cho ngươi, Đoàn Càn Khôn trong túi chữ vật, phát hiện hai cái pháp bảo phôi thai, ta dự định một cái cho Đoàn Phong, một cái cho ngươi, chỉ bất quá bây giờ vẫn còn phôi thai giai đoạn, cần thu thập vật liệu hoàn thành bước sau cùng đột nhiên. Ta sẽ phái người nhìn chằm chằm điểm, đến lúc đó gặp được vật liệu, nhất định cầm xuống, chờ pháp bảo thành hình về sau, ngươi liền có thể có một kiện pháp bảo. Vương Uyên trong lòng có chút ấm áp, hắn sờ lên trên tay hộ hoàn, kỳ thật ta có một món pháp bảo, cái kia ngươi có thể mình giữ lại dùng. Long Hổ cổ tay, là Hoắc Quyền dùng lượng lớn tư nguyên là Hoắc Hổ đổi lấy một kiện pháp bảo. Trong đó ẩn chứa rồng cương hổ sát, uy lực cực lớn, này món pháp bảo vừa vặn thích hợp lâu dài lợi dụng sát khí luyện thể Vương Uyên. Lúc trước cầm tại Hoắc Hổ thời điểm, pháp bảo này liền thuộc sở hữu của hắn, chỉ bất quá trước đó một mực chưa từng trúc cơ, cho nên không có cách nào triệt để lợi dụng, ta lại không thiếu những này, khách khí với ta làm gì? La Trần không có gì để tranh luận cả là, Đoàn Càn Khôn trong túi chữ vật, cũng không chỉ là hai cái pháp bảo phôi thai, nghiêm ngặt trên ý nghĩa, hắn đạt được cái kia vỏ kiếm, cũng coi như một cái pháp bảo phôi thai. Thậm chí nói đã thành hình, khiếm khuyết vật liệu là kiếm hoàn mà thôi, chỉ bất quá đồ chơi kia trên danh nghĩa thuộc về Thiên Tinh Tử. Cái này sự tình không thể nói lung tung, dễ dàng rước lấy phiền phức, vì thế, càng ít người biết càng tốt, ba người bọn họ, cũng coi như riêng phần mình chia đều Đoàn Càn Khôn di sản. Sau đó, La Trần dứt khoát ngay tại trên núi chờ đợi hai ngày, cùng Vương Uyên giao lưu trúc cơ về sau tu hành tâm đắc. Mặc dù đối phương cũng không cố ý tại trên tiên đạo đi quá xa, nhưng ít ra muốn đem trúc cơ kỳ cảnh giới ổn định lại. Chỉ có dạng này, dài dằng dặc thọ nguyên mới có thể để cho hắn tại luyện thể một đạo trên đi được càng xa. Hai ngày sau, La Trần hạ sơn, nhưng cũng không có rời đi. Vương Uyên trúc cơ là đại sự, cũng là việc vui, mặc dù không thể tổ chức lớn, nhưng làm sao cũng nên để La Thiên Hội tu sĩ cảm thụ một chút kia phần vui sướng. Trúc cơ đại điển là không thể cử hành, nhưng còn có một loại phương thức, đến hiển lộ rõ ràng một hai, định tốt thời gian sao? La Trần nhìn xem đứng ở trước mặt hắn một đôi bích nhân. Nam mày kiếm mắt sáng có chút xuất khí, nữ mặc dù không tính xinh đẹp, nhưng khí chất dịu dàng thành thạo, như kết thành vợ chồng, cũng là một đôi trong mắt của mọi người ông trời tác hợp cho. Đoàn Phong cùng Phong Hà liếc nhau, sau đó đối La Trần gật đầu, ta cảnh giới đã vững chắc đến không sai biệt lắm, hôn sự không đạo lý tiếp tục mang xuống, thời gian ta cũng tìm Mẫn Long Vũ coi là tốt, 9 ngày sau liền là ngày hoàng đạo, nghi kết hôn, tốt, vậy liền 9 ngày sau. La Trần vỗ xuống bàn tay, hôn lễ ngươi không cần lo lắng, ta sẽ để La Thiên Hội thay ngươi xử lý, ngươi chỉ cần chờ lấy nhập động phòng là được. Nghe được, nhập động phòng, ba chữ, Phong Hà cúi đầu xuống, cái cổ ở giữa mắt Trần có thể thấy hiện lên một vòng ửng đỏ. Nàng cùng Đoàn Phong quan hệ, tại La Thiên Hội bên trong đã sớm không phải bí mật gì. Nhưng vì không chỉ hoãn Đoàn Phong trúc cơ, vì thế hai người dù là ở tại cùng một chỗ, cũng tuân thủ nghiêm ngặt lấy nam nữ lớn phòng. Bây giờ Đoàn Phong rốt cục trúc cơ, như vậy có một số việc cũng nên làm. Tại La Trần ra lệnh một tiếng về sau, La Thiên Hội liền bận rộn, trên thực tế, cũng sẽ không cực kỳ tốn thời gian. Mộ Dung Thanh Liên mang theo người, đi trong thành trắng trợn mua sắm hôn lễ vật cần thiết. Từ Mã Huệ Nương tại Đan Hà Phong bên trên, phủ lên lụa đỏ giải lụa màu, đỏ chót đen lồng, phân phó hậu cần tu sĩ mổ heo làm thịt dê, chủ bị linh tử, lấy tu sĩ hành động lực, lại thêm nhiều người như vậy hỗ trợ. 9 ngày thời gian căn bản không cần đến, rất nhanh liền đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị tốt. Truyền thống hôn lễ cần có lễ nghi phiền phức, bởi vì trưởng bối hai bên khiếm khuyết, cũng là có thể miễn liền miễn, chỉ là mời La Trần làm chứng hôn người. 9 ngày sau, một trận long trọng mà náo nhiệt yến hội, tại Đan Hà Phong trên tổ chức, cái này không giống với Đoàn Phong một lần kia nội bộ trúc cơ đại điển. Chỉ có một đám cao tầng tham dự, lần này, là từ trên xuống dưới, toàn bộ bang phái tất cả tu sĩ cuồng hoan, La Thiên đại điện bên trong, La Trần không còn ngồi một mình thượng thủ, mà là đi xuống, cùng mọi người uống rượu với nhau, mọi người mời rượu mục tiêu chủ yếu là Đoàn Phong, thứ yếu mục tiêu liền là La Trần, chính là bởi vì có La Trần dẫn đầu, bọn hắn mới có thể từng bước một đi đến bây giờ tình trạng. Đối tương lai còn tràn ngập hy vọng, khó được hôm nay La Trần không cao cao tại thượng, tự nhiên muốn bắt lấy cơ hội này hung hăng uống một lần. La Trần cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, thừa dịp một đám người vây quanh Đoàn Phong rót rượu, La Trần nhẹ nhàng thở ra, hôm nay dùng rượu, đều là rượu ngon, tại Thiên Lan Tiên Thành Túy Tiên Cư bỏ ra giá tiền rất lớn lượng lớn mua sắm. Hắn không có tận lực sắp xếp rơi cồn, uống nhiều như vậy, bởi vậy có chút men say, mắt say lờ đờ mê ly, nhìn qua đại sảnh, Cố Thải Y như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng. Đi khắp tại bàn rượu ở giữa, cùng ai cũng có thể trò chuyện một câu, uống mấy chén, Tú Cô cùng Mộ Dung Thanh Liên ngồi tại cùng một chỗ. Trò chuyện dưỡng dục đứa trẻ sự tình, Khúc Linh Quân nắm Mễ Lạp tay an tĩnh ngồi tại nơi hẻo lánh. Cái sau ánh mắt cực kỳ hâm mộ, tràn đầy ước mơ nhìn qua cái kia thật to, hỉ, chữ, Tần Lương Thần lôi kéo Mẫn Long Vũ, hồi ước năm đó Đại Hà Phường luận đạo đài chuyện cũ. Còn vỗ bộ ngực, nói chính mình lúc trước muốn là cái thứ nhất bên trên, nhất định có thể đem hắn đánh ngã. Mẫn Long Vũ chỉ là cười cười, căn bản không tin, cái này khiến Tần Lương Thần gấp, đếm kỹ lúc trước hắn ưu thế bao lớn, lại là cực phẩm pháp y, lại là, Từ Mã Huệ Nương cùng nàng hai cái huynh đệ ngồi tại cùng một chỗ. Ngụm nhỏ uống rượu, nàng bình thường thực sự quá bận rộn, mà lại làm tổng giám đốc, nhiều khi, đều muốn biểu hiện ra đại công vô tư, lãnh khốc vô tình một mặt, bởi vậy, đã nhiều năm như vậy, cùng huynh đệ ở giữa tình cảm đều phai nhạt, bây giờ ngồi tại cùng một chỗ. Lôi kéo Tư Mã Văn Kiệt khổ khuyên đại ca Tư Mã Hiền Thành ra. La Thiên Hội bên trong có cái gì cô gái tốt, nàng rõ rõ ràng ràng, cho dù Tư Mã Hiền chướng mắt nhân sĩ nội bộ, còn có người bên ngoài a. Nàng hiện tại làm La Thiên Hội tổng giám đốc, cũng dần dần tại quanh mình có thanh danh, nhân mạch cũng trải rộng ra, tìm cái tu tiên gia tộc, là đại ca lấy một môn hôn sự, tuyệt đối không miễn cưỡng. Tư Mã Hiền bị đệ đệ muội muội khổ khuyên, bình thường không hề bận tâm một gương mặt mo, cũng biến thành nhăn nhó, ngoại trừ những người này còn có rất nhiều nhìn quen mắt tồn tại, Chu Nguyên Lễ, Lưu Cường, Biện Chân, Tô Hiểu Lâm, Hứa Tiểu Lục, Viên Đông Thăng, nhìn xem từng chương quen thuộc mặt, nghe từng kiện chuyện cũ, La Trần trong bất chi bất giác, men say càng ngày càng sâu, cái này cùng nhau đi tới, ở bên cạnh hắn đã ngưng tụ nhiều người như vậy, đây là ngoại trừ hắn tu vi bên ngoài, chân quý nhất một bút, tài phú, là hắn trên đường trường sinh chứng kiến, đến cùng là chuyến đi này không tệ a, nỉ non ở giữa, hắn đi tới ngoài điện, Đan Hà Phong bên trên, đèn đuốc sáng trưng, ngũ thải ban lan, càng có pháo hoa bị người thỉnh thoảng đánh lên bầu trời. Hình thành đẹp mắt hoa lửa, tất cả mọi người tại cuồng hoan, từ Đại Hà Phường đến Thiên Lan Tiên Thành, kinh lịch quá nhiều chuyện, La Thiên Hội tu sĩ, cũng cần như thế một trận thịnh yến, phát tiết đọng lại nhiều năm cảm xúc, chỉ là một màn này, tại La Trần trong mắt lờ mờ có mấy phần cảm giác quen thuộc. Lúc trước đóng đô Tiểu Hoàn Sơn thời điểm, đã từng có như thế một trận tiệc cưới, khi đó, tiệc cưới chủ nhân, vẫn là lãng tử hồi đầu Tăng Vấn cùng Tú Cô. Bây giờ, nhân sự biến ảo, La Thiên Hội cũng không phải mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, mà là có tân đại hàng thật giá thật trúc cơ chân tu. Nếu vẫn tại Đại Hà Phường, kia đã là thỏa thỏa thế lực bá chủ tồn tại, mà Tằng Vấn cũng đã không có ở đây. Trên con đường tu hành như này náo nhiệt cũng chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi. La Trần dù vui vẻ loại này không khí, nhưng hắn biết rõ tuyệt không thể xa vào hưởng thụ trong đó. Nếu như muốn gặp lại loại tràng diện này, chỉ có cường đại, chỉ có Trường Sinh mới có thể một mực quan sát những này phong cảnh. Coi như hạ mà nói, đó chính là chỉ có kết đan. Một chùm hoa lửa đánh lên bầu trời, thoáng qua khói lửa sáng chói, sau lưng truyền đến náo nhiệt ồn ào âm thanh. Một thân tử khí chính là Đoàn Phong, bị đám người vây quanh hướng hắn chỗ động phủ mà đi. Hội trưởng, muốn đi náo động vòng sao? Không được, ta thì không đi được. La Trần cười phất phất tay mặc cho đám người đi xa. Nhìn xem Đoàn Phong hăng hái dáng vẻ, hắn trong lòng hình như có một ít vắng vẻ cảm giác. Nhưng thoáng qua, hắn liền hung hăng lắc đầu, đem cỗ kia cảm giác xa lánh lái đi. Đoàn Phong hẳn là sẽ hài lòng ta đưa vợ chồng bọn họ tân hôn hạ lễ đi. Thì thào một câu về sau, La Trần trở về hắn tại Đan Hà Phong trụ sở, là một cái linh khí tương đối nồng đậm động phủ, lạnh lẽo yên tĩnh động phủ bên trong, liệt thần hương ung dung điểm đốt, thăng long đan nuốt vào trong miệng, cô đơn thân ảnh vận chuyển công pháp, hấp thu đến từ bốn phương tám hướng linh khí, náo nhiệt dần dần tán đi. Một bộ thiếp thân lễ phục màu đỏ Đoàn Phong đi tới phòng ngủ bên trong, nhìn qua kia hất lên khăn cô dâu, ngồi một mình trên giường giai nhân thân ảnh, trên mặt hắn lộ ra khó được ôn nhu, cầm vui cái cân, đẩy ra khăn cô dâu. Hà tỷ, ta trở về. Phong Hà ánh mắt ngậm sóng, nhu tình đưa tình, phu quân, về sau muốn gọi ta nương tử. Nương tử, Đoàn Phong cười hắc hắc, chỉ là nụ cười rất nhanh giật mình. Thanh âm của ngươi, lọt vào tai thanh âm, mềm mại như tơ lụa, lại tựa như thanh tuyền lưu vang, đinh đinh thùng thùng, hơi có vẻ quái dị, lại cực kỳ dễ nghe, lại không ngày xưa khàn khàn khô khốc. Cổ họng của ngươi, Phong Hà tay vỗ trên cổ họng, cảm thán nói, là La Trần, hắn vì ta trị tốt. Đoàn Phong trong chốc lát, lại có một ít không biết làm sao, thật lâu, hắn mới cảm khái nói, chúng ta có thể đi đến cùng một chỗ, cũng may mà hắn a. Ai còn nói không phải như thế đâu, lúc trước nếu như không có La Trần khuyên can, Đoàn Phong có lẽ liền một đầu đâm vào có thể xương huyết nhục cối say cổ nguyên dãy núi Kim Đan Di. Tích bên trong, khả năng lớn không thể còn sống trở về, nếu như không có La Trần trợ giúp, Phong Hà tại bị Bách Thảo Đường sa thải về sau, cũng không thể dựa vào trà sữa cửa hàng sống sót, càng đừng nói mượn nhờ đoạn thời gian kia cùng Đoàn Phong tình cảm ấm lên. Hai người có thể đi đến cùng một chỗ, La Trần có thể xưng cư công chí vĩ, về sau, chúng ta nhất định phải thật tốt báo đáp hắn. Phong Hà nói, kia là chuyện sau này, tối nay trước hết đừng nói những thứ này. Đoàn Phong lên giường, đã kéo xuống đỏ chót vây trướng. Đoàn Phong cùng Phong Hà hôn lễ, mang tới ảnh hưởng là to lớn, vừa đến, thả ra La Thiên Hội nhiều năm đọng lại buồn bực cảm xúc, khiến cho lực ngưng tụ nâng cao một bước. Thứ hai, trận này hôn lễ cũng bị quanh mình thế lực đều chú ý tới. Không chú ý đến cũng không được a. Ngày đó, lụa đỏ phấp phới, người đông nghìn nghịt, chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên, náo nhiệt tiếp tục đến đêm khuya. Loại cảnh tượng này, tại tu tiên giới bên trong vẫn là hiếm thấy, có thể làm như vậy, phần lớn đều là một chút có lực lượng thế lực, có thực lực mới có lực lượng, thông qua trận này hôn lễ, xem như biến tướng đối quanh mình lớn nhỏ thế lực, biểu thị công khai La Thiên Hội thực lực. Ban sơ thời điểm, La Thiên Hội bất quá La Trần một cái trúc cơ mà thôi. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, liền biến thành có được tam đại trúc cơ chân tu tồn tại. Nhất là phía sau, còn có băng bảo ủng hộ. Kể từ đó, ai cũng muốn triệt để nhìn thẳng vào La Thiên Hội. Ngay tại hôn lễ kết thúc không lâu, Từ Mã Huệ Đương bên kia liền tin vui truyền đi. Cảnh gia đáp ứng hợp tác, vào ở XU Cốc, tiếp tục khai triển trước đó sinh ý. Đồng thời, cũng mở ra bọn họ gia tộc khống chế một cái tiểu phường thị, cho phép La Thiên Hội đan dược sinh ý lưu thông đi vào. Cái này sóng xem như đôi bên cùng có lợi, một cái khác liền là thuần túy tin tức tốt, trước đó bởi vì đan dược sinh ý, vụng trộm có mấy cái thế lực tại nhằm vào La Thiên Hội. Tại nguyên vật liệu cung ứng số lượng, giá cả, chính là đến tiền thế chấp trên đều cực kỳ hà khắc. Hiện nay, trực tiếp buông ra hạn chế, La Thiên Hội tu sĩ đi nhập hàng thời điểm, đối phương thái độ đã khá nhiều không nói, nói thẳng không cần kia một bút khổng lồ tiền thế chấp. Trực tiếp tiền mặt hàng có sẵn, thậm chí trong ngôn ngữ, còn nâng lên cấp độ sâu hợp tác. Về sau có thể cho La Thiên Hội trước hàng sau khoản ưu đãi. Mặt khác có một cái ở tại Thiên Lan Tiên Thành Hạ Du, Thấm Hoa Giang Bờ tu tiên gia tộc, càng là tại tiếp xúc mấy lần về sau, đưa ra cùng La Thiên Hội thông gia thỉnh cầu, gia tộc này trúc cơ lão tổ, thọ nguyên đã tới gần đại nạn, không mấy ngày tốt sống, mà nhà bọn hắn cũng không đắc lực hậu bối, có thể bắn vọt trúc cơ, vội vàng nhu cầu một cái chỗ dựa, nếu không, kia một mảnh địa khu tư nguyên căn bản thủ không được. Tương lai chỉ có thể học phù gia đi xa tha hương. Bây giờ tài hùng thế lớn La Thiên Hội liền tiến vào tầm mắt của bọn hắn, tin tức này trực tiếp bị trình diện La Trần án trước. Lý gia, đúng, Thấm Hoa Giang Lý gia, Tư Mã Huệ Nương nói. La Trần nhìn xem kia phần thiếp mời, nghi ngờ nói, ta nhớ được bọn họ gia tộc không phải cũng là luyện đan sao? Trước đó còn cùng chúng ta từng có trên phương diện làm ăn mâu thuẫn, Trước khác nay khác, bọn hắn lão tổ thọ nguyên không nhiều, sắp tọa hóa, hết lần này tới lần khác đan dược sinh ý lại bị chúng ta cùng Trịnh gia liên tiếp đả kích. Đến mức ích lợi càng ngày càng ít, ngay cả trong tộc thuê một vị trúc cơ cung phụng, cũng không đủ sức chống đỡ thêm lương bổng. Bây giờ lão tổ sắp chết, cung phụng đã đi, thấm hoa Lý gia lung lay sắp đổ. Cho nên, bọn hắn vội vàng khao khát một vị mới chỗ dựa, mưu đồ trèo chống mấy ngày này, thẳng đến trong tộc xuất hiện vị kế tiếp trúc cơ. Tại Tư Mã Huệ Nương tự thuật bên trong, La Trần dần dần đối gia tộc này có nhận biết, nhìn xem cái kia thiếp mời, La Trần hiểu rõ thấm hoa Lý gia đại khái tư nguyên. Lâm Giang mà đứng, có được một mảnh to lớn thảo nguyên, trồng rất nhiều dược liệu, loại này tồn tại, nếu là không có trúc cơ chân tu tọa trấn, khẳng định là không giữ được. Thông gia, ngươi thấy thế nào? Tư Mã Huệ Nương mừng rỡ, ta là cảm thấy có thể được. Thấm hoa Lý gia nội tình không tính thâm hậu, nhưng nắm giữ tư nguyên lại cực kỳ tốt, như lấy thông gia lung lạc, mặc kệ là hỗ trợ cùng có lợi, vẫn là về sau chiếm đoạt từng bước xâm chiếm, đều rất có triển vọng. La Trần cười cười, nhìn đến Huệ Nương nghĩ đến vẫn là rất dài xa, hỗ trợ cùng có lợi dĩ nhiên là chỉ thông gia ban sơ. Song phương ký kết minh ước, sẽ có thời gian hạn chế, nếu như đối phương thật ra mới trúc cơ, vậy liền hỗ trợ cùng có lợi, nếu là qua thời hạn, La Thiên Hội liền có thể chiếm đoạt đối phương, đem nó từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Được thôi, vậy ta đồng ý, thông gia nhân tuyển phương diện, có nâng lên sao? Lý gia bên kia đẩy ra chính là Lý Ánh Quân, tu vi không cao lắm, khó khăn lắm luyện khí 7 tầng, chủ yếu là thân phận tôn quý, chính là muốn tọa hóa lão tổ ruột thịt cháu gái. Tư Mã Huệ Nương nói ra đối phương thông gia nhân tuyển. Sau đó, ngữ khí có chút do dự, chậm rãi nói, bọn hắn hy vọng, cùng ta La Thiên Hội đan đường đường chủ, Khúc Linh Quân tiến hành thông gia. Không lâu trước, theo Khúc Linh Quân tiến giai luyện khí tầng 5, La Trần liền từ nhiệm đan đường đường chủ kiêm chức, đem nó chuyển giao cho Khúc Linh Quân, là cho mình giảm phụ, đồng thời cũng là động viên Khúc Linh Quân tại luyện đan thuật trên tiến bộ. Kể từ đó, Khúc Linh Quân cũng thành La Thiên Hội mấy đại đường khẩu bên trong trẻ tuổi nhất, cũng là cảnh giới thấp nhất một vị đường chủ. Không có người đối với cái này biểu thị chất vấn, bởi vì Khúc Linh Quân là La Trần đệ tử, cũng bởi vì La Trần năm đó ở Phá Sơn Bang thời điểm, cũng là cảnh giới này đảm nhiệm đan đường chi chủ. Chỉ bất quá, hiện tại thấm hoa Giang Lý gia thông gia nhân tuyển lại là Khúc Linh Quân, cái này có chút ý tứ. Chương 355, Uông Hải chiều cách dù di sản. Hội trưởng, trong đó chẳng lẽ có gì không ổn chỗ sao? Gặp La Trần lộ ra nhiều hứng thú nụ cười, Tư Mã Huệ Ưng nghi ngờ hỏi. Không ổn, La Trần cười ha ha một tiếng. Đối với bọn hắn thấm hoa Lý gia mà nói, đương nhiên không có gì không ổn. Linh Quân là đồ đệ của ta, lại độc trưởng một đường, nếu có thể cùng hắn kết thân, liền mang ý nghĩa cùng ta La Trần chiều sâu khóa lại. Kể từ đó, thấm hoa Lý gia dù là không có lão tổ, thế lực khác nể tình ta, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tư Mã Huệ Nương rất tán thành, đối phương hoàn toàn chính xác đã bao hàm ý định này ở bên trong. Bất quá, vì sao lại dài còn lộ ra vẻ mặt đó? Tại nàng nghi hoặc thời điểm, La Trần chuyện chuyển một cái, nhưng là, bọn hắn mơ mộng quá rồi. Linh Quân bất quá luyện khí tầng 5, tư chất cũng không tốt, chí ít hình nhân nhìn đến thuộc về trúc cơ vô vọng hạng người. Loại này thông gia đối tượng, với hắn Lý gia không có chút nào uy hiếp, còn có thể cho ta mượn La Thiên Hội đại thế. Nào có đẹp như vậy sự tình. Tư Mã Huệ Đương khẽ giật mình, lập tức chợt tỉnh ngộ tới, nàng chỉ nhìn thấy đối phương câu đối nhân coi trọng, lấy luyện khí 7 tầng trúc cơ tu sĩ ruột thịt cháu gái, gả cho luyện khí tầng 5 Khúc Linh Quân, nhưng bên trong, không phải là không nghĩ bảo đảm cảnh giới thấp Khúc Linh Quân, không lấy con rể thân phận, quá độ nhúng chàm Lý gia lợi ích, vẻn vẹn như này tưởng tượng, Tư Mã Huệ Đương trên mặt liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Hội trưởng anh minh, vậy chúng ta còn muốn cự tuyệt thông gia sao? Cự tuyệt? La Trần lắc đầu. Tại sao muốn cự tuyệt? Đối phương đều đã đem mồi nhử ném ra, hắn không đạo lý không hung hăng cắn một cái, liền thấm hoa Lý gia thực lực, nhưng kéo không lên hắn con cá lớn này a. Ngược lại, mượn cơ hội lần này, còn có cơ hội đem Lý gia cũng lôi xuống nước tới. Mặt khác đưa ra hai cái thông gia đối tượng, cho hắn Lý gia lựa chọn đi. Cái nào hai cái? La Trần nhìn thoáng qua Tư Mã Huệ Nương, phun ra hai cái danh tự, Tư Mã Hiền, Viên Đông Thăng. Nghe đại ca danh tự, để Tư Mã Huệ Ưng có chút trở tay không kịp, nhưng nghiêm túc suy nghĩ một phen, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Tư Mã Hiền bản thân cảnh giới không thấp, lại tại chiến đường nắm giữ thực quyền, tại Vương Uyên lâu dài không quản sự tình huống dưới, Tư Mã Hiền mới là trên danh nghĩa chiến đường chi chủ, hắn có tư cách này làm thông gia đối tượng. Trọng yếu nhất chính là hắn là mình vị này La Thiên Hội tổng giám đốc đại ca ruột thịt, cái này phân lượng cũng liền vẻn vẹn so La Trần đồ đệ hơi thấp một bậc mà thôi. Về phần Viên Đông Thăng, nghĩ đến là hội trưởng vì hoàn thành Viên bà bà tâm nguyện cố ý thêm danh ngạch, nhưng Lý gia 89/10 không sẽ chọn Viên Đông Thăng, rốt cuộc chỉ là cái dược đường linh thực trưởng lão, cho nên chủ yếu thông gia đối tượng vẫn là chính mình đại ca Tư Mã Hiền. Thế nhưng là đại ca luyện khí 9 tầng cảnh giới, bọn hắn sẽ đồng ý sao? Mặt đối với vấn đề này, La Trần lộ ra dày trắng răng, không phải do bọn hắn không đồng ý, là bọn hắn nói lên thông gia thỉnh cầu, vậy chuyện này nhất định phải thành. Từ Mã Huệ Nương ánh mắt sáng lên, nàng mơ hồ đã hiểu La Trần tâm tư, cúi người hành lễ, vậy chuyện này liền giao cho ta đi làm đi, nhất định để ngươi hài lòng. Đợi Từ Mã Huệ Nương rời đi về sau, La Trần không khỏi chậc chậc lưỡi, theo La Thiên Hội thực lực càng phát ra lớn mạnh, những chuyện này sớm muộn đều sẽ gặp gỡ, nhìn như cùng tu tiên giả thanh tĩnh vô vi hoặc phong không phù hợp. Nhưng trên thực tế, nơi có người liền có lợi ích cấu kết, lấy trước bừa bãi vô danh, không người để ý, bây giờ một môn ba trúc cơ, lưng tựa băng bảo quái vật khổng lồ này, có là người e ngại, tự nhiên cũng sẽ có người đỏ mắt nịnh bợ. Hắn cũng không ghét những chuyện này, ngược lại, chỉ cần xử lý thỏa đáng, trong đó lợi ích đối với hắn cũng sẽ có nhiều giúp ích. Chỉ bất quá, những cái kia trợ giúp không phải một sớm một chiều có thể nhìn thấy. Chí ít cũng cần mấy năm mấy chục năm mới có thể nhìn thấy một điểm hiệu quả. Mà dưới mắt, lại lấy quả thực thực có thể giúp được lợi ích của hắn. Cổ tay khẽ đảo, một cái túi đựng đồ rơi vào bàn tay bên trong, Uông Hải Triều túi chữ vật. Trước đó La Trần trên tay, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, hết thảy có bốn cái trúc cơ tu sĩ túi chữ vật. Đoàn Càn Khôn, Hoắc Hổ, Đồ Sơn, Uông Hải Triều, trước hai cái, đều bị hắn dùng thời gian một chút xíu cho giải trừ rơi mất cấm chế. Trong đó ích lợi cũng thực không ít. Tại quá trình này bên trong, ngoại trừ những cái kia mắt Trần có thể thấy tư nguyên bên ngoài, La Trần đối với cấm chế cũng coi như mới nhập môn kính. Vì thế, tại mở ra Hoắc Hổ túi chữ vật sau đó không lâu, hắn liền dễ như trở bàn tay mở ra Đồ Sơn túi chữ vật. Rốt cuộc chỉ là cái tán tu, trên túi chữ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng chỉ là một chút thô giáp linh lực ấn ký thôi. Nếu không phải vội vã cho Vương Uyên chuẩn bị trúc cơ lễ vật, tại mở ra Đoàn Càn Khôn túi chữ vật về sau, hắn liền có thể một mạch mà thành đem nó phá giải. Mà cởi ra túi chữ vật về sau, Đồ Sơn di sản cũng xác thực không để hắn thất vọng, nghèo, rất nghèo, bên trong tiền mặt cũng chỉ có hơn 7.000 khối linh thạch. Cái khác thượng vàng hạ cám tư nguyên toàn bộ cộng lại, cũng không đến 1 vạn, hỗn đến nước này, quả thực cho trúc cơ chân tu mất mặt, cũng khó trách lúc trước Hoắc gia đấu giá hội bên trên. Hắn bất lực cùng La Trần tranh đoạt, thanh nguyên diệu đan pháp, trên thực tế, đây mới là bình thường tán tu trúc cơ trạng thái bình thường. Vì trúc cơ, đã tốn mất toàn bộ thân gia. Trúc cơ về sau, nếu không có thành thạo một nghề, thường thường cũng chỉ có thể đi cho một chút thế lực làm cung phụng, hoặc là gia nhập một ít thế lực bán mạng, chỉ có như ấy mới có thể tiếp tục tu hành. Những cái kia mạnh một điểm, ánh mắt lâu dài một chút, thì sẽ tự mình tổ kiến thế lực, thu nạp tư nguyên, như Mễ Thúc Hoa, Uông Hải Triều Chi Lưu, La Trần cũng tại phạm vi này bên trong. Ngoài ra còn có một chút tán tu trúc cơ, thì là tự giác đại đạo vô vọng, dứt khoát trực tiếp bày nát, lấy vợ sinh con, thành lập tu tiên gia tộc, truyền thừa huyết mạch, dạng này còn có thể hưởng thụ một đoạn thời gian rất dài sinh hoạt. Bất quá, khuyết điểm liền là không có cách nào liên quan đến càng cao cấp hơn tư nguyên. Chỉ có thể bị gia tộc ràng buộc, tại một mẫu 3 phần đất đảo quanh, còn thường xuyên muốn đối những cường giả khác quỷ khúc cầu toàn. La Trần đối Đồ Sơn túi chữ vật, chưa bao giờ ôm lấy kỳ vọng gì, tự nhiên, cũng sẽ không thất vọng, nhưng Uông Hải Triều túi chữ vật, hắn liền cực kỳ có hứng thú, chỉ là trúc cơ 3 tầng linh thức ấn ký, còn không trộn lẫn cấm chế, bằng vào ta thực lực hôm nay, muốn phá đi, dễ như trở bàn tay. Trong miệng mặc dù nói khoác lác, nhưng La Trần thủ hạ công phu vẫn là thận trọng, vì phá giải túi đựng đồ này, hắn đã bỏ ra tiểu 1 tháng thời gian, hôm nay, liền muốn triệt để đại công cáo thành. Bạch, theo một đạo màu xanh thảm linh quang lấp lóe, sau đó dần dần tiêu trừ, La Trần biết hắn thành công, lông tóc không hao tổn mở ra túi đựng đồ này, linh thức thăm dò vào trong đó, chỉ là hơi quét qua, La Trần trên mặt liền khống chế không nổi lộ ra vui mừng. Uông đạo hữu, La mỗ thật sự là cảm ơn ngươi rồi. Linh thạch, lít nhà lít nhít linh thạch, cho dù 9 thành đều là hạ phẩm linh thạch, nhưng cũng trồng chất như núi, số lượng một chút khó mà tính toán, La Trần đoán được Uông Hải Triều có thể sẽ rất giàu có, dù sao đối phương một không giống Mễ Thúc Hoa có gia tộc ràng buộc, hay không giống Đồ Sơn không chỗ nương tựa, mượn Đại Giang Bang, kinh doanh nhiều năm, vơ vét của cải vô số, cho dù về mặt tu luyện có nhiều tiêu hao, như cũ sẽ có không ít lợi nhuận, nhưng cũng không nghĩ tới, biết cái này giống như giàu có, hắn bỏ ra chút tâm tư, tỉ mỉ kiểm lại một cái, cuối cùng đạt được một vài chữ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, 16 vạn khối linh thạch, trong đó thình lình có 300 khối là trung phẩm linh thạch. Mức này đã vượt qua La Trần trên người bây giờ 15 vạn thân gia. Kích động sau khi, La Trần tâm tình cũng dần dần bình ổn lại. Uông Hải Triều có phần này thân gia là có thể đoán được, lúc trước rời đi Đại Hà Phường, chỉ dựa vào vé tàu thu nhập, hắn liền cướp lấy vượt qua 20 vạn. Về sau hướng Lý gia, Nam Cung gia mua sắm yêu thú, tổn thất một bút, đấu giá hội trên cùng Nam Cung cần cạnh tranh pháp bảo Huyền Hỏa kiếm, lại tiêu hao 7-8 vạn, cuối cùng còn có thể còn lại 16 vạn, đã coi như hắn sớm mấy năm kinh doanh có phương pháp. Bất quá khoản này linh thạch, nhìn như mức to lớn, như phóng tới Thiên Lan Tiên Thành, lại cũng không thể coi là cái gì, không nói những cái khác, chỉ là thuê lại bậc hai động phủ, ít thì một năm một vạn, nhiều thì bốn vạn tám, tu sĩ tu luyện thời gian, vượt qua mấy chục trên trăm năm, như nghĩ có tốt động phủ, vậy thì phải mấy chục mấy trăm vạn, chỉ là 16 vạn, thật đúng là bầy không đặt lên được mặt, trừ phi có liên tục không ngừng tu nhập, như là Trần La Thiên Hội, cũng khó trách Uông Hải Triều lúc trước muốn kiên trì lưu tại Thái Sơn Phường. Cảm khái một tiếng, La Trần đem khoản này linh thạch chuyển rời đến trên người mình một cái túi đựng đồ bên trong. Hắn trên người bây giờ, lâu dài dự sẵn ba cái túi chữ vật, phân biệt tịnh trang các loại tu hành tư nguyên, hạ phẩm linh thạch nhìn như tiểu xào, nhưng nhiều luôn luôn chiếm cứ không gian, khoản này linh thạch thế nào nhìn rất nhiều, nhìn kỹ giải rác, nhưng đối với hiện nay La Trần lại là rất tốt bổ sung. Thiên Lan Tiên Thành 10 năm một lần cỡ lớn đấu giá hội không lâu sau đó liền muốn tổ chức. Hắn như nghĩ trên đấu giá hội có chỗ thu hoạch, nhất định phải có đầy đủ tài lực, đây cũng không phải là Đại Hà Phường thời kỳ, loại kia mười mấy vạn liền có thể ngang ép toàn trường thời điểm. Tăng thêm đồ sơn, La Trần tiền mặt tích xúc, đi thẳng tới 32 vạn. La Tiên Hội bên kia, còn có hơn nửa năm linh thạch không có rút ra, thuộc về hắn ích lợi, quy ra xuống tới lời nói, có thể tiến đến 4 chừng 10 vạn, nếu như không quan tâm, rút mất La Tiên Hội tất cả vốn lưu động, trong tay hắn trên tài chính, còn có thể càng thêm dư giả. Ta tài sản như vậy, liền trung phẩm pháp bảo đều có thể tranh một chuyến đi. Tu tiên giới bên trong, pháp bảo giá cả cũng là có dấu vết mà lần theo. Thông thường một điểm, hạ phẩm tại 10 vạn trong vòng, trung phẩm 10 vạn đến 50 vạn, mà cường đại đến có thể làm một tông truyền thừa pháp bảo thượng phẩm. Càng là có thể bán ra gần trăm vạn giá cao, thậm chí có một ít đặc biệt hạng người, còn thường xuyên có tiền mà không mua được, bị làm ra vượt qua trăm vạn linh thạch giá cả đến. Từ pháp khí pháp bảo giá cả, cũng có thể định nghĩa tu sĩ thân gia, La Trần dùng kiếp trước giá trị quan phán đoán, luyện khí tu sĩ thông thường mà nói cũng chỉ có mấy trăm mấy ngàn tiền tiết kiệm. Vì viên trúc cơ đan liền phải dùng hết toàn bộ thân gia. Cái bên trong người giàu có, đang thỏa mãn mình tu hành về sau, còn có thể tồn đến hơn vạn tích xúc, liền là nhân trung long phượng, có thể sâu chi, vạn nguyên hộ, La Trần lúc trước liền là trong đó người nổi bật, mà trúc cơ hạng người, thân gia đồng dạng liền là hơn vạn luận số, nghèo như đồ sơn, qua vạn gian nan, giàu như La Trần, thậm chí có thể kiếm ra 4-50 vạn thân gia. Lại giàu có một chút, cũng bất quá trăm vạn trở xuống, vì thế, trúc cơ tu sĩ có thể coi như 10 vạn giai cấp tư sản dân tộc, mà tới được kim đan kỳ trở lên, có thể đem hắn coi là trăm vạn phú ông, bất quá La Trần cùng tu sĩ kim đan tiếp xúc không nhiều, cũng không rõ ràng bọn hắn cụ thể ích lợi bao nhiêu, nhưng nghĩ đến, làm sao cũng không thể so với phổ thông trúc cơ nghèo. Về phần nguyên anh chân nhân, kia là có thể đóng đô một vực, sáng tạo thượng tông tồn tại, hắn tài sản cá nhân, dễ dàng quá ngàn vạn, thậm chí, ức vạn phú ông, cũng không đủ, đương nhiên, đây chỉ là La Trần bản thân góc nhìn, đến cấp bậc kia, có lẽ linh thạch căn bản không hề trọng yếu như vậy. Rốt cuộc, một chút chân chính khan hiếm tư nguyên, căn bản không phải linh thạch có thể cân nhắc giá cả. Thường thường sẽ áp dụng lấy vật đổi vật phương thức giao dịch. Bất kể nói thế nào, ta hiện tại cũng là trúc cơ chân tu bên trong giàu có hạng người. Thu thập xong linh thạch về sau, La Trần cười hắc hắc, lực chú ý rơi xuống Uông Hải Triều túi chữ vật bên trong vật phẩm khác bên trên. Thượng vàng hạ cám pháp khí, lấy trung phẩm, thượng phẩm làm chủ, có thể phóng tới La Thiên Hội bên trong tiến hành bán. Đại bộ phận ích lợi vẫn là thuộc về La Trần, còn có thể miễn đi hắn tự mình xử lý công phu. Về mặt đan dược thì là trúc cơ chân tu trung lưu thông tính rất rộng hợp khí đan. Hết thảy có cái tầm 10 bình, giá trị mấy ngàn khối linh thạch, các loại vật liệu một đống lớn, lấy thủy thuộc tính linh tài làm chủ, tương đương bắt đầu giá trị cũng cực kỳ không ít, những này cũng có thể ném vào La Thiên Hội bên trong. Mặt khác, còn có mười mấy bản công pháp bí tịch, lấy thư tịch, thẻ tre, thẻ ngọc, gia thú chờ vật dẫn ghi chép, La Trần thô sơ giản lược nhìn một chút, phần lớn là bậc một công pháp, duy chỉ có khối kia thẻ ngọc cùng thẻ tre, ghi chép bậc hai công pháp. Đại Hải Vô Lượng Công, bậc hai thủy hệ công pháp, lấy linh lực hùng hậu chứ danh, Uông Hải Triều chủ tu công pháp, lúc trước cũng là coi đây là bằng vào, ý đồ cùng La Trần so đấu linh lực hùng hậu, kết quả bên trong thanh xạ hương độc, không chỉ có không có cách nào phát huy linh lực hùng hậu ưu thế. Ngược lại hạn chế chính mình, lưu ly thiên màn, bậc hai thủy hệ pháp thuật, cái này La Trần rất quen thuộc, chính hắn liền luyện qua, vẫn là trúc cơ thời điểm, Uông Hải Triều vì cho hắn đào hố, cố ý đưa tới hạ lễ, hơi lật xem một chút. La Trần trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trên thẻ trúc lại còn ghi chép tiền nhân tu luyện tâm đắc, ngược lại là có thể tỉ mỉ nghiên cứu một hai, có lẽ có thể tăng tốc ta lưu ly thiên màn tốc độ tu luyện. Đắc ý đem thẻ che đơn độc thu vào túi chữ vật. La Trần lật lên túi chữ vật cuối cùng còn lại kia một đống tạp vật. Bỗng dưng, hắn lấy ra một cái hộp ngọc, không có cái gì cấm chế, chỉ có đơn giản linh lực phong tỏa, Uông Hải Triều lúc trước cũng bất quá trúc cơ ba tầng. La Trần hiện tại cũng là trúc cơ ba tầng. Lại linh lực tinh thuần hùng hậu càng rất Uông Hải Triều. Hơi thi triển linh lực, liền rất nhanh phá vỡ phong tỏa. Hắn cách rất xa, thận trọng dùng con mắt nhìn lại, một viên vô cùng quen thuộc lớn chừng trái nhãn đan dược. Đập vào mi mắt, trúc cơ đan, La Trần há to miệng, trong chốc lát lại có một ít không kịp phản ứng. Không phải, hắn Uông Hải Triều không phải là không có trúc cơ đan sao? Chính là bởi vì việc này, Mẫn Long Vũ không khổ cầu được, mới lâm trận phản chiến, đầu nhập La Trần dưới trướng, nhưng bây giờ cái này viên phong tồn nhiều năm trúc cơ đan. Lại giải thích thế nào? Ngạc nhiên về sau, La Trần nhớ tới Uông Hải Triều đã từng sở tác sở vi. Cuối cùng, bật cười, cái này một viên trúc cơ đan, hẳn là lúc trước Đại Hà Phường đấu giá hội, bị tứ đại trúc cơ riêng phần mình vỗ xuống bên trong một viên đi. Ha ha, ngược lại là tiện nghi ta, loại này đột phá cảnh giới dùng đan dược, bởi vì ẩn chứa khổng lồ lại thô bạo dược lực, cũng không thích hợp thường ngày tu luyện, nhưng ở La Trần trên tay, lại có thể phát huy tác dụng rất lớn, nói không chừng, liền có thể là La Thiên Hội mang đến một vị trúc cơ chân tu. Kể từ đó, đấu giá hội trên ta ngược lại thật ra có thể càng thêm thong dong một chút. La Trần ánh mắt suy tư, lấy ra Tuyên Mây Tử cho hắn chương kia thiếp mời, phía trên mới tăng tư nguyên đã càng ngày càng nhiều. Chương 356, thông gia, danh ngạch, giao dịch đại hội, nhặt nhạnh chỗ tốt, Thiên Lan Tiên Thành là một tòa thành danh tự, nhưng đối với ở chỗ này tu hành tu sĩ mà nói, Thiên Lan Tiên Thành lại là chỉ trong trong ngoài ngoài rộng lớn địa vực. Trừ ra những cái kia dãy núi địa mạch bên ngoài, Thiên Lan Tiên Thành quanh mình, cũng có một sông một sông, sông tên Vân Cẩm, cũng không lớn, còn kém rất rất xa Đại Hà Phường kia một đầu Lan Thương Hà. Chủ yếu thủy nguyên, đến từ Thiên Lan Tiên Thành Thiên Lan Phong hạ trào lên mà ra dòng nước. Mà kia một đầu sông, liền không phải tầm thường, Thấm Hoa Giang, chính là ngọc đỉnh vực bên trong, rất nhiều suối nước dòng sông hội tụ mà thành to lớn thủy đảo. Một đường lao nhanh, tràn vào xa xôi Đông Hải bên trong, này sông, chảy qua quá lâu khoảng cách, bởi vậy tư nguyên phong phú vô cùng, lý ra vẻn vẹn chỉ là chiếm cứ một điều nhỏ bờ sông. Liền có 200 năm hưng thịnh, chỉ bất quá theo lão tổ thọ nguyên gần, Thấm Hoa Lý gia liền trở nên tràn ngập nguy hiểm bắt đầu. May mắn, một kiện thiên đại hỷ sự, cọ rửa Lý gia tu sĩ trong lòng thấp thỏm, Lý gia muốn cùng Thiên Lan mới phát hào cường La Thiên Hội kết minh. Hoặc là nói không nên gọi kết minh, mà là thông gia, ngay tại hôm nay, La Thiên Hội chi chủ tự mình dẫn người tới cửa, hạ xính lễ, muốn cùng Lý gia trúc cơ lão tổ ruột thịt cháu gái Lý Ánh Quân. Định ra hôn sự, quá trình, tự nhiên không có chút nào gợn sóng, duy nhất để người kỳ quái là, Lý Ánh Quân đính hôn đối tượng tại La Thiên Hội bên trong bừa bãi vô danh. Dùng bừa bãi vô danh khả năng không quá phù hợp. Nhưng chỉ là một cái dược đường linh thực trưởng lão, làm sao cũng không xứng với Lý Ánh Quân đi. Đối mặt cấp thấp tu sĩ ý nghĩ, La Trần Tịnh không để ý, hắn đại khái có thể thấy rõ Lý gia lão tổ ý nghĩ. Tư Mã Hiền cảnh giới quá cao, hơn nữa nhìn bộ dáng trúc cơ vô vọng, dạng này sẽ chỉ làm đối phương đem không nên có tâm tư. Đều rơi xuống ngấp nghé Lý gia tài sản bên trên, khách quan mà nói, Viên Đông Thăng mặc dù danh khí không lớn, cảnh giới cũng không cao, nhưng lấy quả thực đúng là tại loại kia, vị không cao, nhưng quyền trọng hạng người. La Thiên Hội mấy trăm khối bậc một linh điền, đều tại hắn nắm giữ bên trong, loại này tồn tại, tất nhiên là La Thiên Hội cậy vào hạng người, kiêm thả muốn đem tâm tư phóng tới kinh doanh La Thiên Hội linh điền bên trên. Đương nhiên sẽ không có dư thừa tâm tư ngấp né Lý gia. Nhìn đối phương trương kia già nua đến không còn hình dáng, nhưng vẫn cũ cười ha hả mặt, La Trần trong lòng âm thầm nói một tiếng lão hồ ly. La hội trưởng, nếm thử ta Lý gia linh dược trà. Lý Kim Hoàng cười nói, La Trần từ không gì không thể, đầu lên kia Lý gia đặc sản linh dược trà. Tinh tế thưởng thức một phen, mới buông xuống, vị tươi thuần, có vẻ cam, mùi thuốc không hiện, linh khí lại như trời nắng chi hỏa, sôi nổi đan điền khí hải phía trên, cái này lấy thuốc nhập trà thủ đoạn, quả thật tuyệt diệu a. Nghe được lần này đánh giá, Lý Kim Hoàng đục ngầu hai mắt không khỏi sáng lên, đạo hữu là cái hiểu trà người a. La Trần khẽ mỉm cười, khiêm tốn hai câu, hắn đối linh trà nhận biết, còn không bằng linh tửu đâu, vừa rồi kia phiên đánh giá, bất quá là hắn trước đó từ thu thập tới Lý gia trên tình báo. Tận lực nhớ kỹ một đoạn mà thôi, bên ngoài lễ đính hôn, vô cùng náo nhiệt, bên trong hai đại trúc cơ tu sĩ, cũng khách khí, không ngừng khách sáo, nhưng La Trần hôm nay cố ý tới đây, không chỉ có riêng là vì cái này việc vặt, không phải để Tư Mã Huệ Nương làm thay là được rồi. Nói thẳng đi, La Trần buông xuống chén trà, Lý Kim Hoàng cũng thần sắc nghiêm chỉnh, tiên thành đấu giá hội, ta chưa hề tham dự qua, hiểu rõ cũng không nhiều, cái bên trong kiêng kỵ, chính là đến quy tắc ngầm, còn cần Lý đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Đây cũng là hắn mục đích thật sự, Lý Kim Hoàng tại Thiên Lan Tiên Thành bên này kinh doanh hơn 200 năm. Kinh nghiệm phong phú, bây giờ đối phương thọ nguyên không nhiều, tương lai lại muốn dựa vào La Trần che chở Lý gia. Phương diện này sự tình đương nhiên sẽ không tàng tư, khách quan Thạch Bá Anh, Tuyên Mây từ những người này, La Trần càng tin cậy cùng hắn có lợi ích buộc chặt Lý Kim Hoàng. Quả nhiên, đối phương rất nhanh liền đem một chút La Trần không biết đồ vật. Từng cái nói tới, Tiên Thành đấu giá hội trừ ra Ngọc Đỉnh Kiếm Tông độc xử lý bên ngoài. Bình thường là hai nhà đại tông hợp lực tổ chức, loại thịnh hội này, tất nhiên sẽ dẫn tới tu sĩ kim đan tham dự. Trong đó một đầu cấm kỵ, đó chính là tu sĩ kim đan coi trọng đồ vật, mặc kệ người ta trúc cơ hạng người có nhiều thân gia, cũng tận lượng không muốn tham dự vào. Hậu quả, người ta không thể thừa nhận. La Trần nhíu mày, nhưng có tiền lệ, có, một phen giải thích, đưa ra mấy chục năm trước, một cái thế lực lớn bằng vào tài lực cùng tu sĩ kim đan tranh đoạt vật đấu giá. Thắng, hậu quả liền là toàn bộ thế lực lớn, bị tu sĩ kim đan nén giận một kích hủy đi, tiên thành phương diện, không có cho bất luận cái gì thuyết pháp, người ta trúc cơ hạng người, muốn nhất không ai qua được kết đan linh vật, đề nghị của ta là không đến trúc cơ hậu kỳ, không muốn tham dự trong đó tranh đoạt. Lý Kim Hoàng chậm rãi mà nói, La Trần lông mày lại vặn bắt đầu, chẳng lẽ cũng có chuyện giết người đoạt bảo phát sinh, loại chuyện này khẳng định là tránh không khỏi, nhưng chân chính nguy hiểm, đến từ lục đại, không đúng, hiện tại là năm nhà kim đan đại tông. Lý Kim Hoàng sửa lại miệng, hư chỉ phía trên, trừ phi ngươi có phía trên đại tông ủng hộ, không phải kết đan con đường, tất nhiên khó khăn từng tầng, cái bên trong chi tiết, ta cũng không được biết, nhưng chắc hẳn đạo hữu tuổi còn trẻ liền như này cảnh giới. Về sau tự nhiên có thể biết trong đó nội tình. La Trần hít sâu một hơi, nghi ngờ nói, kia đấu giá hội trên xuất hiện kết đan linh vật, là vì ai chuẩn bị? Kim đan thượng nhân, cường đại trúc cơ hậu kỳ hạng người, cùng những cái kia cùng đại tông quan hệ mật thiết thế lực. Lý Kim Hoàng thử dò xét nói, đạo hữu cùng băng bảo quan hệ tựa hồ không sai, hẳn là cũng tính quan hệ mật thiết đi. La Trần miễn cưỡng gật đầu, hắn hiện tại cùng băng bảo quan hệ, thật chưa nói tới nhiều mật thiết, hoặc là nói, hắn là cùng đạm đài tận quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng nếu như dính đến kết đan linh vật, đối phương chỉ sợ so với hắn sẽ còn nóng mắt. Mặt khác, có quan hệ trúc cơ linh vật. Nói đến đây, Lý Kim Hoàng giống như cười mà không phải cười nhìn xem La Trần. Đạo hữu hẳn là rất muốn một cái danh ngạch đi. Danh ngạch, đây là La Trần mục đích bên trong. Tối khao khát đồ vật, lúc trước Đại Hà Phường đấu giá trúc cơ đan, hắn nhưng là toàn bộ hành trình bàng quan, trừ ra cho tán tu trở lại tới kia một viên bên ngoài. Còn lại đều bị tứ đại trúc cơ thế lực chia cắt. Ý vị này, tự mình tất nhiên sẽ có trúc cơ chân tu sâu chuỗi. Địa phương khác nhau, lại tất nhiên sẽ có không sai biệt lắm giống nhau quy củ. Thiên Lan Tiên Thành, cũng là như thế, hắn tự mình tìm Sở Khôi nghe qua, Tiên Thành trúc cơ đan danh ngạch cũng là có quy củ. Nhất định phải là tại Thiên Lan Tiên Thành, cắm rễ 50 năm trở lên, mới có tư cách gia nhập vào trận kia chia cắt thịnh yến bên trong. Giống La Thiên Hội loại này mới phát thế lực, căn bản không có danh ngạch, nếu như muốn, liền phải đi cùng tán tu tranh, tốn giá cao tranh, mà lại, còn khả năng rất lớn sẽ đắc tội kim đan đại tông môn. Nhìn đến Lý Đạo Hữu, minh bạch tâm tư của ta, La Trần thoải mái thừa nhận ý nghĩ của hắn. Lý Kim Hoàng thở dài, nếu như thế, lần này Lý ra danh ngạch, ta liền giao cho ngươi đi. Giá sau cùng, lần này chúng ta định là 5.000 khối linh thạch một viên. Cao như vậy, La Trần kinh ngạc, lúc trước Đại Hà Phường, trúc cơ tu sĩ tự mình định giá, cũng mới 2.000 khối linh thạch một viên a. Trúc cơ đan luôn luôn chân quý, lại phần lớn xuất từ Nguyên Anh Thượng Tông, lần này lấy ra trúc cơ đan, là Lạc Vân Tông cùng Dược Vương Tông. Lý Kim Hoàng chân thành nói, chúng ta muốn cho Lạc Vân Tông mặt mũi. Đã hiểu, Lạc Vân Tông là tân tấn Nguyên Anh Thượng Tông, lần này đấu giá hội lại có bọn hắn Minh Hữu Thanh Đan Cốc tham dự trong đó. Lạc Vân Tông nguyện ý lấy ra trúc cơ đan đến, cũng là ủng hộ Minh Hữu, cái bên trong cong cong quấn quấn quá nhiều, La Trần không đi nghĩ lại, đến lúc đó đi theo đại lưu cũng được. Trừ cái đó ra, đấu giá hội bắt đầu trước đó, Tiên Thành sẽ còn mở một mảnh thị trường, cung cấp tất cả mọi người tiến hành tự do giao dịch. Đó là cái chúng ta trúc cơ thế lực làm ăn cơ hội tốt. Là đạo hữu nhưng không thể bỏ qua, La Trần nhẹ gật đầu, điểm này hắn là biết đến. Đại Hà Phường thời kỳ, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông cũng từng làm như vậy, đều đã là cố định quá trình. Sau đó, La Trần cùng Lý Kim Hoàng lại hàn huyên hồi lâu, thuận tiện còn trao đổi hạ trúc cơ tâm đắc, thẳng đến trông thấy đối phương lộ ra mệt mỏi, hắn mới cáo từ rời đi. Đợi hắn đi rồi, Lý Kim Hoàng trên mặt mệt mỏi vẫn như cũ, nhưng lại mạnh lên tinh thần. Một tuổi trẻ nữ tử đi đến, ra ra, nhìn qua ngươi vị hôn phu sao? Lý Ánh Quân cắn hàm răng, nhẹ nhàng gật đầu, thấy qua, là cái cũng không tệ lắm người. Hắn cùng vị này La Thiên Hội chi chủ quan hệ, là có hay không như nghe đồn bên trong như kia tốt. Lý Ánh Quân chần chờ nói, hẳn là tính không sai, không quan trọng thời điểm liền từng có gặp nhau, về sau La Trần tiền bối phát tích về sau, viên gia lại xuất lực rất nhiều, nghe nói viên bà qua đời thời điểm, hắn từng tự mình tiễn biệt đối phương, còn chúc thác La Thiên Hội đối hắn tiến hành phong quang đại táng. Như vậy sao? Lý Kim Hoàng nhẹ nhàng thở ra, nếu là trước đó, hắn khả năng còn sẽ có một chút ý khác, nhưng ở gặp qua La Trần về sau, những ý nghĩ kia liền trực tiếp xóa đi. Kẻ này tuổi không lớn lắm, nhưng làm việc ổn thỏa, như mình về phía sau, Lý gia tu sĩ tuyệt không có khả năng tại hắn dưới mí mắt làm mưa làm gió. Đã như vậy, không bằng để cháu gái một mực dung nhập La Thiên Hội bên trong, thu hoạch được một phần khói thân quan hệ, từ đó khía cạnh trông nom Lý gia, gặp ra gia thanh này tuổi tác, còn muốn vất vả những sự tình này. Lý Ánh Quân trên mặt toát ra một vòng áy náy tự trách. đều tại chúng ta tiểu bối vô năng, mới khiến cho gia gia ngươi như này vất vả. Lý Kim Hoàng lại lắc đầu, cái này trách không được các ngươi. Trên thực tế, dù là các ngươi bên trong hiện tại ra một cái trúc cơ chân tu, ta cũng là muốn cùng La Thiên Hội kết minh. Lý Ánh Quân ngây ngẩn cả người, đây là vì sao? Lý Kim Hoàng thở dài, các ngươi tầm mắt quá chặt, thấy quá ngắn, toàn bộ Ngọc Đỉnh vực đại thế, ngay tại chậm rãi biến hóa, chỉ là thấm hoa Lý gia, tại loại này to lớn đại thế bên trong, dựa vào một hai cái trúc cơ lại có thể nào bảo toàn? Lý Ánh Quân kinh ngạc nói, ra ra là chỉ Nguyên Anh Thượng Tông chi chiến. Thế nhưng là hai năm này, không phải lắng lại rất nhiều sao? Lắng lại, Lý Kim Hoàng cười nhạo một tiếng, lại lắng lại mấy năm, mấy chục năm lại như thế nào? Căn bản mâu thuẫn, chưa từng có giải quyết hết, Lý Ánh Quân tự cho là đúng nói, không phải là sơ kỳ giao chiến quá trình bên trong, hai bên vẫn lạc những đệ tử kia môn nhân, kết hạ cừu hận, không, đây không đáng gì, nhà ai còn không dính qua hắn tông môn nhân máu a? Lý Kim Hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói, căn bản mâu thuẫn ở chỗ, chỉ là Ngọc Đỉnh vực, là dung không được hai cái Nguyên Anh tông môn. Tuổi trẻ nữ tử miệng nhỏ khẽ nhếch, thần sắc có chút rung động, nói cách khác, đằng sau sẽ còn đánh. Đúng, Lý Kim Hoàng chém đinh chặt sắt, ngữ khí lạnh lùng, không chỉ có sẽ đánh, thậm chí lại so với trước đó càng thêm kịch liệt, nói không chừng toàn bộ Ngọc Đỉnh vực to to nhỏ nhỏ tông môn đều sẽ bị càn quét đi vào, mà cái này chính là hắn muốn vì Lý gia tìm chỗ dựa nguyên nhân. Về phần tại sao là tân sinh hào cường La Thiên Hội, đây cũng là có chính hắn suy tính ở bên trong, mặc kệ là mới đến lập uy, vẫn là nhanh chóng tìm tới Kim Đan Đại Tông làm chỗ dựa, hay là hậu kỳ bằng vào không thấy khói lửa thủ đoạn, dễ dàng mà bá đạo giết tiến bậc một tu hành đan dược thị trường. Như thế các loại, có thể thấy được La Thiên Hội bên trong có người tài ba. Loại này người tài ba, bình thường thời điểm còn tốt, lại nhận rất nhiều quy tắc trói buộc, nếu thật là đại loạn tiến đến, đối phương ngược lại sẽ như cá gặp nước, thừa cơ vùng dậy lên. Ngắn ngủi tiếp xúc dưới, hắn Lý Kim Hoàng đã xác định, kia La Thiên Hội người tài ba, liền là La Trần, không quan hệ tình báo chi tiết, vẻn vẹn chỉ là một loại cảm giác. Chiếu Quân a, ta cho ngươi huynh trưởng lưu lại một phần trúc cơ tư nguyên, nếu không thành công thì cũng thôi đi, nếu là thành công, ngươi liền để hắn gia nhập La Thiên Hội đi. Vẫn còn rung động bên trong, Lý Ánh Quân nghe nói như thế, toàn bộ người đều bối rối. Ra ra, như vậy sao được, ta Lý gia nghe lời. Lý Kim Hoàng thần sắc nghiêm nghị, ngươi huynh trưởng là cái trầm mê tu luyện tính cách, ta về sau sẽ căn dặn hắn, nhưng nếu ta đi, liền phải dựa vào ngươi nhắc nhở hắn. La Trần người này, trong mắt nhưng vò không được hạt cát. Một tháng sau, Tiên Thành chính trung tâm chỗ, bảy đại xe thú thay đổi tuyến đường, đem điểm đỗ tập trung vào chính trung tâm quảng trường khổng lồ. Mỗi một ngày đều sẽ mang đến vô số tu sĩ, mà tại quảng trường khổng lồ bên trên, vô số lâm thời quầy hàng đều bày bắt đầu, vậy cũng là các nhà các hộ nộp lên trên tiền thuê về sau. Bày ra, càng có thật nhiều tán tu bày lên hàng vỉa hè, náo nhiệt quen thuộc tràng cảnh, sẽ trọn vẹn tiếp tục cửu thiên. 9 ngày sau đó, chính là Tiên Thành đấu giá hội chính thức tổ chức, hết thảy cũng muốn tiếp tục 3 ngày, chỉ bất quá chính quy cỡ lớn đấu giá hội, cũng không phải là phổ thông tán tu có thể tham dự. Lên tới Kim Đan, xuống đến luyện khí, ngoại trừ cho mời thiếp, đều phải tiến hành nghiệm tư mới có tư cách tham dự. Vì trận này thịnh hội, La Thiên Hội từ trên xuống dưới tự nhiên cũng bận rộn. La Trần cực kỳ đại khí từ Băng Lan cung nơi đó, thuê 3 cái quầy hàng, đan dược, pháp khí, quà vặt, hết thảy liền 9 ngày thời gian, nhất định phải nắm chặt, nói không chừng liền có thể kiếm được bình thường 1-2 tháng ích lợi. Chiến đường tu sĩ, càng là thời khắc không ngừng từ Đan Hà Phong bên trên vận chuyển sản xuất thương phẩm đưa qua. Kim Đường bên kia, Cố Thải Y đem Đan Hà Điện tạm thời giao cho phía dưới tín nhiệm nữ tu trưởng quản, mà nàng đi Tiên Thành quảng trường tọa trấn đại cục. Về phần La Trần, tại cuồng luyện 1 tháng đan dược về sau, cũng buông lỏng xuống, một thân một mình thu liễm khí tức, đổi dung mạo, tại cái này Thiên Lan giao dịch đại hội phiên chợ trên bắt đầu đi dạo. Dù sao cũng là người xuyên Việt, đời này còn không nhặt qua để lọt đâu. Hắn tự động không để ý đến Đế Lưu Tương cái kia lớn để lọt, kia là Vương Uyên dẫn hắn nhặt, tính không được mình công lao, mà lần này hắn là thật dự định tốt rồi, giải sâu nhặt nhạnh chỗ tốt. Đến từ trời Nam biển Bắc, năm sông bốn biển tu sĩ mang tới đồ vật đủ loại, nói không chừng liền sẽ có thích hợp ta. Vào không được đấu giá hội không có nghĩa là không có đồ tốt, bằng vào ta bây giờ linh mục càng thêm thông thấu trình độ, cũng nên đến phiên ta nhặt nhạnh chỗ tốt đi. La Trần cười hắc hắc, ma quyền sát trưởng chuẩn bị lớn nhặt một phen. Chương 357, hào khí La Trần, ăn một miếng hạ 3 kiện pháp bảo. Người đến người đi ở giữa tòa Tiên Thành quảng trường bên trên, tự do giao dịch đại hội chính náo nhiệt tổ chức, những cái kia không có tư cách tham dự đấu giá hội tán tu phần lớn đem nhiệt tình phát tiết tại trận này tự do giao dịch trên đại hội. Cho dù là có tư cách tham dự đấu giá hội giàu có hạng người, cũng sẽ thỉnh thoảng tới này tự do giao dịch hội trên đi dạo một vòng, không chừng liền có thể đãi đến giờ đồ tốt. Giao dịch đại hội bắt đầu ngày thứ 3, một thân ảnh ngồi xổm trên mặt đất, cầm một cái thôn ba nạp hải hồ tới lui, cho dù bị pháp khí thu nạp trong đó, nhưng hắn như cũ cảm nhận được một cỗ nặng nề lực lượng. Tại hắn đối diện tu sĩ, chính miệng lưỡi lưu loát tuyên truyền lấy mình đồ vật, tiền bối, ta tuyệt không lừa ngươi, cái này ba giọt chất lỏng, tuyệt đối là trọng huyền u thủy, cũng chính là số lượng quá thưa thớt, lại thêm tiên thành muốn thu lấy đắt đỏ thủ tục phí. Ta mới cầm tới bên ngoài bán, nếu ngươi thành tâm muốn, 1 vạn khối linh thạch trực tiếp lấy đi. La Trần cầm thôn ba nạp hải hồ, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, mặc dù là danh xưng một giọt thiên quân trọng huyền u thủy. Nhưng ngươi số lượng này quả thực quá ít, nếu không có 10 giọt trở lên, thu thập không đủ vạn quân chi lực, quá gân gà. Đang khi nói chuyện, hắn tiện tay buông xuống pháp khí, sau đó, hắn liền đứng lên, làm bộ muốn đi, kia luyện khí tu sĩ gấp, tiền bối, lời nói không phải nói như vậy a. Người bình thường cũng không có khả năng một hơi lấy ra 10 giọt trở lên trọng huyền u thủy. Ngươi hoàn toàn trước tiên có thể mua 3 giọt, về sau có cơ hội sẽ chậm chậm góp đủ mà. La Trần dừng một chút, lục lọi cái cằm, ngươi nói hình như có chút đạo lý. Vậy dạng này đi, 5.000 khối, ta muốn hết. Tán tu kia ngây ngẩn cả người, hắn gặp qua trả giá, chưa thấy qua như thế trả giá, trực tiếp chia đôi chặt, nuốt ngụm nước bọt, hắn lẩm bẩm nói, tiền bối, ta đây chính là bậc 3 vật liệu a, 5.000 khối có phải hay không quá không tôn trọng nó? Vậy ngươi muốn nhiều ít? Ta đầu tiên nói trước, 1 vạn, thật không đáng. Tán tu nghiêm túc nghĩ nghĩ, 9.000, một giọt 3.000 thật không đắt lắm. Ngươi không có thành ý. La Trần xoay người rời đi. Tán tu lần này là thật gấp. Cái này trọng huyền u thủy tên tuổi dù lớn, nhưng ở không có góp đủ khổng lồ số lượng trước đó, xác thực gân gà. Dù là trên đấu giá hội, điểm ấy số lượng cũng chỉ là cái không người hỏi thăm hạ tràng, khó được gặp gỡ một cái cảm thấy hứng thú khách hàng, sao có thể buông tha. Hắn từ quầy hàng trên trực tiếp chui ra, ngăn tại La Trần trước mặt, tiền bối, ngươi cho số lượng, thành tâm thành ý loại kia. La Trần nhíu nhíu mày, người ta đều thối lui một bước, điều hòa một chút, 7.000 năm, được thì được, không được thì thôi. Nghe được cái giá tiền này, tán tu trên mặt lộ ra vẻ do dự, mắt thấy La Trần không rất để ý bộ dáng, hắn chỉ có thể cắn răng, được, thành giao. Đi tại rộng rãi lại chen chúc thị trường bên trong, La Trần ném chơi lấy thôn ba nạp hải hồ, rõ ràng bên trong chỉ có 3 giọt chất lỏng. Nhưng hết lần này tới lần khác giống như trên tay bầy cái hồ nước nhỏ đồng dạng, nặng nề mà cô đọng. Tâm tình của hắn thật không tệ, trước đó đi dạo 2 ngày, chẳng được gì, không nghĩ tới hôm nay mới đi ra ngoài, liền đụng tới đồ tốt. Cái này trọng huyền u thủy, chính là bậc 3 thủy hệ vật liệu, tại tu tiên giới bên trong, không nói bừa bãi không nghe thấy, cũng coi như đại danh đỉnh đỉnh. Một giọt danh xưng thiên quân chi lực, nếu có thể góp đủ mấy chục giọt, đem nó triệt để luyện hóa, cùng thế hệ bên trong chưa có địch thủ, nếu là thành tựu kia 365 chu thiên số lượng. Danh xưng có thể khiến giang hà thay đổi tuyến đường, thác nước cuốn ngược, chỉ bất quá, chu thiên số lượng trọng huyền u thủy đã không phải trúc cơ chân tu có thể trường khống. Chỉ có kim đan thượng nhân mới có thể như cánh tay sai sử. Vật này, đối với tu hành hỏa mộc chi pháp La Trần mà nói, cũng không tác dụng lớn. Hắn tốn hao một phen tâm tư, đem nó mua lại, chủ yếu vẫn là cho Đoàn Phong chuẩn bị. Vật này, chính là cái kia phi kiếm pháp bảo phôi thai khiếm khuyết 2 kiện chủ tài một trong. Không cần quá nhiều, chỉ cần 1 giọt là đủ. Thành tựu pháp bảo, muốn là chất biến, không phải lượng biến, nhiều 2 giọt, cũng không tính lãng phí. Đoàn Phong trúc cơ về sau mình cũng không đưa cái gì ra dáng hạ lễ. Dứt khoát liền đem cái này 2 giọt trọng huyền u thủy tiễn hắn đi. Hắn tu hành biển cả đoạn lãng quyết, La Trần đã từng đọc qua qua, bên trong liền nâng lên mượn nhờ đặc biệt thiên địa kỳ thủy. Cô đọng sát chiêu thủ đoạn, như Đoàn gia trạch quốc quý đồ quý thủy thật tinh, lại thí dụ như cái này trọng huyền u thủy, cái trước bất quá bậc 2. Dựa vào số lượng thủ thắng thôi, luận tiềm lực cùng uy lực, đều kém xa trọng huyền u thủy, chỉ bất quá sát chiêu muốn mạnh lên, còn phải dựa vào Đoàn Phong về sau mình đi thu thập càng nhiều trọng huyền u thủy. Thu lên thôn ba nạp hải hồ kiện pháp khí này, La Trần bước chân chợt ngừng lại, hắn rút lui 2 bước, đi tới một cái góc quầy hàng trước. Pháp khí, vẫn là pháp khí, mỗi một cái pháp khí, đều lên mặt lây dính các loại ô uế, hoặc là vết máu, hoặc là sát khí, cũng có một ít kỳ kỳ quái quái vết thương. Bởi vậy có thể thấy được, những pháp khí này trên cơ bản đều là lai lịch bất chính mặt hàng. Mỗi một kiện pháp khí bên trên, đều tiêu chú giá cả, nhất là một cái chiêu bài, thu hút sự chú ý của người khác, tha thứ không nói giá. Cái này quầy hàng, tuy là tại nơi hẻo lánh, nhưng cũng không quạnh quẽ, 4 phía đều bu đầy người, 1.500 khối linh thạch, liền có thể mua một kiện thượng phẩm pháp khí sao? Nói chuyện, là một cái luyện khí 7 tầng cấp thấp tu sĩ, ánh mắt của hắn nóng rực nhìn qua một thanh vết rỉ loang lổ phi kiếm. Mặt sẹo chủ quán lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói giá, muốn liền trực tiếp giao linh thạch. Kia cấp thấp tu sĩ không kịp chờ đợi móc ra một số lớn linh thạch. Giao phó về sau, cầm thượng phẩm phi kiếm ngay lập tức rời đi, nhìn hắn này tấm đem kiếm gì làm bảo bối dáng vẻ. Quần chúng vây xem bên trong, không thiếu cười nhạo âm thanh, mặt sẹo chủ quán cất kỹ linh thạch, lãnh đạm nói, ta chỗ này pháp khí, có tốt có xấu, giá cả đã định, tha thứ không nói giá, một khi bán ra, tổng thể không đổi, nói cách khác, liền là không chịu trách nhiệm chất lượng ưu khuyết. Mọi người muốn mua, toàn bộ nhờ nhãn lực. Những người khác nghe, cũng không phản bác, loại này quầy hàng rất nhiều. Một chút tu sĩ, tính cách nhạt nhẽo, không thích cò kè mặc cả, dứt khoát liền làm cái này là một cú. Chỉ bất quá vị này luyện khí đại viên mãn mặt sẹo chủ quán. Bày ra pháp khí, quả thực có chút nhiều, một vài thứ, xem xét liền là lên niên đại lão cổ đồng mặt hàng. Là Trần Thu liễm khí tức, xen lẫn trong đám người bên trong, ánh mắt rơi xuống tới gần mặt sẹo chủ quán tận cùng bên trong nhất ba cái đồ vật bên trên. Theo thứ tự là gương đồng, phiên kỳ, la bàn, mỗi một kiện bên cạnh đều dùng giấy ký tiêu chú giá cả, 3 vạn, 2 vạn, 1 vạn 5, như này đắt đỏ giá cả, tựa hồ đã biểu thị công khai cái này ba cái đồ vật thân phận. Pháp bảo, trên thực tế, đây mới là có thể tụ lại nhiều như vậy đứng ngoài quan sát tu sĩ nguyên nhân chỗ. Từ không có người thấy, chỉ là một cái luyện khí kỳ tu sĩ, có thể một hơi lấy ra ba kiện pháp bảo. Cho dù, nhìn đều là không trọn vẹn pháp bảo. Rốt cục, có người nhịn không được hỏi. Đạo hữu, người chẳng lẽ rời trống cái nào đó tu sĩ kim đan còn sót lại động phủ a? Kết hợp những cái kia vết dỉ loang lổ pháp khí, cũng khó trách có người sẽ nghĩ như vậy. Mặt đối với vấn đề này, mặt sẹo chủ quán lạnh lùng nói, muốn mua thì mua, thế này nói nhảm nhiều. Người quản ta những vật này từ từ đâu tới? Hắn dù không hề tức giận, nhưng ngôn ngữ lại không chút khách khí. Phối hợp luyện khí kỳ cảnh giới đại viên mãn, cộng thêm kia một thân hung sát chi khí, đúng là đem cả đám chấn trụ. Cũng ngay lúc này, La Trần vượt qua đám người ra. Cái này ba cái pháp bảo đều là không trọn vẹn sao? Giờ khắc này, hắn hiển lộ một tia trúc cơ kỳ tinh thuần linh lực ba động. Người vây xem đều hãi nhiên, làm sao trúc cơ chân tu đều đi dạo đến như thế góc hẻo lánh tới? Đối mặt La Trần, trước đó còn hung thần ác sát mặt thẹo, thái độ một chút liền hòa hoãn xuống tới. Hắn mang theo một tia cung kính nói, thật là không trọn vẹn, bởi vậy không cách nào đưa vào đấu giá hội, mới cầm tới bên ngoài bán. Đã là không trọn vẹn đồ vật, lại thế nào cam đoan còn có thể hay không dùng? La Trần hỏi, mặt thẹo nói rõ sự thật, ta cũng vô pháp bảo đảm có thể không thể sử dụng. Cho nên toàn bộ nhờ tiền bối nhãn lực, hắn chỉ có luyện khí kỳ cảnh giới, đối mặt tu sĩ kim đan thường dùng đồ vật, tự nhiên không cách nào phán đoán. La Trần cũng không làm khó hắn, mà là tò mò hỏi, vậy cái này ba kiện pháp bảo, theo thứ tự là phương diện nào? Cái này, ngươi nhưng có biết? Mặt thẹo do dự một chút, sau đó nói, ta kiến thức không đủ, chỉ biết là cái này la bàn chính là trận bàn, phiên kỳ tên tụ hồn cờ, mà cái này gương đồng, ta cũng không biết có làm được cái gì. La Trần nhìn thật sâu hắn một chút, bởi vì kia một chút do dự, nhìn ra được, đối phương có chỗ giữ lại, bất quá loại này giao dịch hội, chủ đánh liền là tự do mua bán, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, hắn cũng không cưỡng cầu được. Cho ta nhìn một chút đi, nếu là những người khác nghĩ thử một lần, hắn khẳng định là không nguyện ý, nhưng La Trần chính là trúc cơ chân tu, mặt thẹo tự nhiên không tiện cự tuyệt, rất cung kính đem kia ba kiện pháp bảo đều đưa tới La Trần trên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.